Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, 12 thần phiên, tranh đoạt pháp bảo. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, nhìn lấy 12 tổ vu từ từ tự bạo, trên tay hắn nhiều hơn 12 cán thần phiên, phía trên khắc lấy vu tộc tổ vu chân dung, 12 cán thần phiên toàn bộ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Khi 12 tổ vu tự bạo về sau, bọn chúng căn bản cũng không có nguyên thần, nhưng huyết nhục hoàn toàn dung nhập 12 thần phiên bên trên. Muốn tái hiện 12 tổ vu, khẳng định là không được. Ngộ Đạo mượn 12 cán thần phiên, nếu là ngưng tụ ra bàn cổ chân thân, có lẽ không thành vấn đề. Về phần hậu thổ tổ vu thân thể, hóa thành luân hồi, nhưng lần trước có giọt tinh huyết tại, hoàn toàn có thể hòa tan vào. Giống trên chiến trường hình thiên phảng phất là chỉ cối xay thịt dạng. Bởi vì hắn là vu tộc tân tấn chuẩn thánh cường giả, yêu tộc bên trong cao thủ căn bản cũng không có nhiều như vậy. Bỏ mặc lấy hắn cùng các vị yêu thần kịch đấu, mà thời gian mấy chục năm bên trong, hình thiên đứng chi pháp tắc kích phát ra tới, càng đánh càng hăng. Hắn vạn trượng chân thân phối hợp với ba đầu sáu tay, căn bản cũng không có yêu thần là hắn địch. Yêu tộc bên trong không biết nói có bao nhiêu đại la kim tiên chết tại hình thiên trên tay. Đế Tuấn nhìn lấy vô số yêu tộc chiến tử, hắn hà đồ đại trận triển khai, trên tay đồ vu kiếm xé rách rơi cái tổ vu nhục thân. Cái này thanh thần kiếm rất khắc chế vu tộc người. Ầm ầm, lại có vị tổ vu tự bạo, đem Đế Tuấn đại trận nổ tung. Hắn khánh vân bên trên bay ra hai đạo thân thể, lại là thiện ác hai thi nổ tung, lại lôi kéo hai vị tổ vu tự bạo. Mà lúc này đây Đế Tuấn chân thân thì bị Đế Giang cho một quyền đánh trúng. Ầm ầm, Đế Tuấn bản tôn nổ tung, lại lôi kéo Đế Giang chôn cùng. Vu tộc chuẩn thánh cấp bậc cường giả chỉ còn lại có Huyền Minh cùng Hình Thiên. Cái kia đang cùng Huyền Minh giao thủ Côn Bằng, thấy tình huống không ổn về sau, hóa ra chân thân vung cánh rời đi. Về phần còn lại phía dưới những yêu tộc kia, thì tại Huyền Minh cùng Hình Thiên đồ sát ở trong, từ mặt ngoài đến xem là bọn hắn chiếm cứ lớn hơn gió. Nhưng yêu tộc không ít người, nhưng vu tộc căn bản cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người. Phải biết, cường thế nhất thời điểm, vu tộc nhưng là có hơn ngàn vạn. Dưới mắt tổn thương có nhiều thảm trọng. Cùng lúc đó, Oa Hoàng bên trong nữ oa cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, chư vị chúng ta nhanh lên một chút đi, đi chờ Ngộ Đạo đem tất cả pháp bảo lấy đi, cái kia sẽ trễ. Thoại âm rơi xuống, mấy cái thánh nhân sớm tại vừa rồi liền bay ra ngoài. Khi thấy tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, ai cũng không có thể nhắm mắt làm ngơ. Thánh nhân mượn nhờ thiên đạo chi lực, trong chớp mắt giáng lâm đứng trên chiến trường. Chuẩn Đề đạo nhân trước tiên mở miệng, nói, vật này cùng ta có duyên. Nói, hắn thất bảo diệu thụ xoát ra ngoài, chỉ thấy nhất đạo thần quang bảy màu xông lên mà ra, ngưng kết thành một căn cây bồ đề nhánh bộ dáng thần trượng. Cái này trượng dài 3 xích 7 điểm, có 7 đốt, mỗi tiết đều có nhan sắc. Cái này căn thần trượng vừa ra, trên không trung chớp động lên 7 màu thần quang. Trong lúc nhất thời vạn cái thụy khí ngút trời, thanh âm Phật sướng càng phát ra vang dội, nhưng lại sờ không tới đầu nguồn. Ầm ầm, đột nhiên một cỗ hỗn độn kiếm khí đánh tới. Chỉ nghe thông thiên thanh âm truyền đến, Chuẩn Đề, đây là ta Đông Phương đồ vật, khi nào có thể từ ngươi nhúng chàm. Nói, hắn ngồi xổm ngừng lại lại nói, bàn cổ tam thanh, riêng phần mình chấp trưởng lấy kiện khai thiên chí bảo, hỗn độn chung lẽ ra giao cho ta mới là. Tại thông thiên giáo chủ trong lòng xem ra, tam thanh riêng phần mình chấp trưởng một kiện khai thiên chí bảo, dưới mắt còn kém hắn không? Hỗn độn chung hẳn là hắn. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, hoàn toàn không tại thông thiên phạm vi. Chỉ cần hai vị huynh trưởng hỗ trợ, cho dù là Ngộ Đạo cũng không dám xuất thủ. Trong lúc đó, nhất đạo hỗn độn kiếm khí tập kích tới, đem thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm đẩy ra. Chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thông thiên sư đệ lời ấy khác biệt, người có Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể. Lão Tử sư huynh sau thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Món chí bảo này nên về ta mới là. Thoại âm rơi xuống. Hắn vậy mà tại thông thiên lòng bàn tay bên trên. Muốn đem hỗn độn chung đoạt tới. Thông thiên gặp hậu tâm dưới giận dữ. Dưới mắt hắn đoạn giáo khí vận không yếu. Nhưng thiếu khuyết lấy đỉnh cấp chí bảo trấn áp. Thật sự là không phải hỗn độn chung không ai có thể hơn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn cướp đoạt. Thông thiên giáo chủ quát thật tốt tốt. Nguyên Thủy chúng ta dưới tay gặp cao chiêu. Nói. Hắn chu tiên kiếm trận triển khai. Không chút nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Đạo hữu. Cái này vốn là xem như yêu tộc ta chí bảo. Lẽ ra về chúng ta yêu tộc thánh nhân mới là. Nói. Nữ oa vậy mà xuất thủ. Cái này loại tiên thiên chí bảo ai cũng sẽ không ghét bỏ. Trong ngày thường từ Đông Hoàng Thái Nhất khống chế. Đó là vì cân bằng vu yêu. Nếu không sớm đã có thánh nhân cướp đoạt. Ba người chiến thành một đoàn. Cuối cùng lão tử thánh nhân cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Ai lại sẽ ghét bỏ tiên thiên chí bảo ít. Một đám đều muốn cướp đoạt. Cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Mà phương Tây hai vị thánh nhân. Thấy Đông Phương bốn thánh tranh đoạt chí bảo. Càng là không cam tâm lạc hậu. Dự định đem hỗn độn chung đoạt đến. Hai cái cũng xuất thủ. Trong chốc lát, hồng hoang thế giới thiên băng địa liệt. Thánh nhân xuất thủ. So với vừa rồi 12 tổ vu cùng yêu tộc. Hoàn toàn là đại vu gặp nhỏ vu. Căn bản thì sẽ không thể so. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Như đến cướp đoạt hỗn độn chung. Khẳng định sẽ trở thành đám người nhược điểm. Trọng yếu nhất chính là. Có thể hay không đoạt tới tay còn là một chuyện. Nếu như tại thời điểm mấu chốt, thiên đạo hồng quân đột nhiên nhúng tay. Vậy liền không có chỗ để khóc. Ngộ đạo đầu tiên thu hồi 12 thần phiên. Sau đó đem đế tuấn tự bạo ra đồ vu kiếm nắm bắt tới tay. Đây là kiện đỉnh cấp hậu thiên lý triệu linh bảo. Gần với hậu thiên chí bảo. Sau đó, ngộ đạo đi tới yêu tộc bảo khố. Chuẩn bị đem bọn hắn cất giữ lần nữa quét đi. Lần trước đều dùng hết. Quả nhiên, yêu tộc bảo khố. Có vô số yêu tộc hợp lực thu thập. Cho dù là so với bồng lai tiên đảo chân tàng đều không yếu. Nhất là bọn hắn có được thiên giới. Các loại sao trời tinh thạch cái gì cần có đều có. Thật lâu qua đi, ngộ đạo thu hết hoàn tất. Lần nữa trở về hồng hoang thế giới. Lúc này mấy cái các thánh nhân đánh nhau thật tình. Hồng hoang thế giới địa phương thủy hỏa phun trào. Phảng phất là tận thế dạng. Hỗn độn chung tại chúng thánh ở giữa. Bay tới bay lui. Không ai có thể cướp đến tay. S canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua a hôm nay bắt đầu canh năm. Cảm mạo cuối cùng là tốt. Ta có thể từ từ khôi phục đổi mới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.